Chương 3. 079 bạo tu vi. Vì lẽ đó, những thứ này cái gọi là cấm chế, đối Kiều Mộc mà nói, nửa điểm tác dụng đều không có. Nàng có cái gian lận thần khí đào nguyên tinh, Tiểu Mộc quay đầu nhìn về phía mở miệng Tiểu Mập Mạp. Chỉ thấy Tiểu Mập Mạp đem ngoại bào cởi một cái, lộ ra eo thượng treo đầy một vòng to to nhỏ nhỏ túi nước. Hắn chất phát hướng hai thiếu nữ cười cười, đừng lo lắng, ta cho các ngươi trang thật nhiều nước, vào trong dung nham sơn mạch khẳng định đủ ăn. Kiều Mộc ánh mắt buông lỏng, Thích Huyên Huyên càng là mừng rỡ nhảy lên, một quyền nê nở tại Tiểu Mập Mạp trên vai, béo đập, có nặng hay không muốn không cho chúng ta mấy túi cóng điểm ấy nước chuyện nhỏ á. Tiểu Mập Mạp lại đem ngoại bào cho mặc vào, chờ tiến dung nham sơn mạch lại cho các ngươi lụt, hiện tại ta trước cho các ngươi cầm sách. Tiểu Mập Mạp, thật sự là quan tâm người, tương lai ai làm vợ ngươi, nhất định rất hạnh phúc. Đang khi nói chuyện, lại lần nữa chạy tới lại lần nữa trang lần nước người, lại vội vàng chạy về tới. Không ít người tranh nhau chen lấn muốn hướng học viện lại mượn mấy cái túi nước đựng nước. Vệ Vu lại lanh khốc đảo qua bọn họ một chút, lạnh nhạt nói, thời gian đến. Trên ngọn núi truyền đến các học viên một mảnh tiếng kêu rên. Có ít người nhìn lấy mình bên hông treo hai cái tiểu thủy túi, đáy mắt ẩn ẩn có chút phát sầu. Cảm giác vị này Vệ Vu đạo sư, chắc chắn sẽ không tận lực đe dọa bọn họ, không có mang đu nước tiến vào sơn mạch, khả năng thật là một loại hành động tìm chết. Trong lòng có Chu Tờ Hoàng, là chuyện gì xảy ra tại trước khi lên đường, mỗi cái đội ngũ thành viên, sẽ tu vi của các ngươi cùng huyền lực, hết thảy đều cho ta lộ ra tới không cần giấu giốt để ta biết các ngươi thực lực chân chính ở đâu, đem các ngươi huyền thú đều lộ ra đến cho ta xem qua, như tại khảo nghiệm quá trình bên trong, ta phát hiện các ngươi gọi ra huyền thú, xem cùng gian lận hủy bỏ kiểm tra tư cách. Vệ Vu đảo mắt nhìn về phía chi kia mạnh nhất tiểu đội, chỉ xa như man nói, từ các ngươi này đội bắt đầu. Xa như man mặt ngậm mỉm cười, thật cao dơ lên duyên dáng cái cằm, một mặt tự ngạo, thò tay vòng lên một điểm như đậu giống như ánh lửa. Xa như man, 18 tuổi, cấp 15 đỉnh phong huyền sư, lĩnh ngộ 6 tầng linh hỏa chi lực. Bành ánh sáng, 25 tuổi, 14 cấp tiểu thành cảnh huyền sư, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ linh thủy. Chu Bắc Tông, 22 tuổi, 14 cấp huyền sư, lĩnh ngộ 5 tầng linh thủy chi lực. Lý Trước, 28 tuổi, nhất cấp linh sư, khống chế 5 tầng linh hỏa chi lực. Theo xa như man tiểu đội người từng cái tuân ra thực lực, đồng thời triệu ra bọn họ huyền thú, mọi người tại đây, đều trong mắt chứa hâm mộ nhìn lấy Bo Nở Hà Nở quả nhiên là mạnh nhất tiểu đội, trong đội ngũ chỉ có cái kia xấu xí gã bị ổi là 13 cấp huyền sư, chỉ là sờ đến một chút linh lực lĩnh ngộ bên cạnh, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Bốn người khác bên trong, lại có 3 người lĩnh ngộ ra 5 tầng linh lực, mà đội trưởng xa như man càng là thiên phú được. Nàng thế mà lĩnh ngộ 6 tầng linh hỏa có thể lĩnh ngộ ra 6 tầng ở trên linh lực người, đó cũng đều là chút ít như nhân A này thật là không thể giống nhau mà nói. Không thể trêu vào không thể trêu vào, xa như man tiểu đội, vậy nhưng thật không hổ là đội mạnh nhất tiểu đội danh hiệu, lợi hại chúng đội ngũ từng cái tuân ra tự thân thực lực tu vi. Trong đó lại tuân ra 2 cái lĩnh ngộ ra 6 tầng linh lực người, rước lấy cả đám ước ao ghen tị ánh mắt. Vệ Vu không hề bị lay động, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Đến lúc cuối cùng đệ nhị chi đội ngũ bạo xong tu vi về sau, tầm mắt mọi người đồng loạt chuyển qua Kiều Mộc chi đội ngũ kia trên thân. Nhìn qua Kiều Mộc bọn người, trong ánh mắt của bọn hắn đều mang vài tia xem kịch vui thần sắc.